Ma thần máu, chương 425, sư tỷ buổi sáng tốt lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động thành thục của ác quỷ máu khiến Bạch Hạ nghi ngờ cái tên này bình thường giống như một đứa trẻ to xác nhưng lại có những lúc nàng cảm thấy nó rất chững chạc đứng đắn, riêng cái thủ pháp phá thân trinh nữ vừa nãy cũng rất lô hỏa thuần thanh, không có một bước sai lầm, mấy vị trưởng lão trong tông khi truyền thụ xong tu công pháp cho tân nữ đệ tử cũng chỉ đến thế là cùng phía trên dưới Bạch Hiên hai tay ôm lấy cổ sắc quỷ, còn nó vòng tay ôm eo nàng, môi chạm môi tạo ra liên kết thứ hai. Toàn thân hai người bốc lên huyết quang và bạch quang, hai loại năng lượng tuần tự di truyền trong cơ thể, sau đó thông qua liên kết truyền vào người đối phương. Việc hai nguồn năng lượng khác biệt xoắn lấy nhau tạo thành hình dạng âm dương đồ hình đang chậm rãi xoay tròn. Bạch Hiên khẽ run lên, thân thể của nàng bị dương vật chen đến căng cứng, cái thứ âm nóng đó liên tục phun ra một dòng năng lượng tinh thuần. Nàng phải cố hết sức mới có thể đem dòng năng lượng đó luyện hóa, rồi thông qua miệng truyền lại cho ác quỷ máu. Có những lúc bởi vì thân thể khó chịu nàng không kịp luyện hóa năng lượng thì ác quỷ máu thả chậm tốc độ để nàng thích ứng. Ác quỷ máu lúc này khó chịu vô cùng, việc song tu thực ra lại không sung sướng như nó tưởng tượng. Dương vật dù đã đâm vào trong mật huyệt nhưng nó lại không thể di động cũng không thể sinh ra tạp niệm. Việc này đối với nó giống như tra tấn hơn, nhưng nó vẫn chăm chỉ vận chuyển công pháp để giúp Bạch Hiên tu luyện. Sau nhiều giờ trên trán của Bạch Hiên lấm tấm mồ hôi, thân thể nàng đỏ bừng lên, việc vận chuyển công pháp càng lúc càng khó khăn đối với nàng. Bạch Hạ dễ dàng nhận ra cháu gái đã đến giới hạn, tiếp tục tu luyện sẽ xảy ra vấn đề, lập tức lên tiếng. Được rồi, hai con thu công đi. Lần đầu tiên song tu đã có thể kiên trì 3 canh giờ, việc này đã là rất tốt. Ác quỷ máu liền đem toàn bộ ma lực của Bạch Hiên trả lại cho nàng, còn tặng dư thêm một phần năng lượng của mình, trợ giúp nàng nâng cao tu vi. Sắc mặt thiếu nữ lúc này đỏ bừng, toàn thân phát nóng vì bị dục hỏa thiêu đốt. Ác quỷ máu lập tức đè nàng nằm lên nệm cùng nàng giao hoan để tiêu trừ dục hỏa. Sau một canh giờ Bạch Hiên bởi vì mệt mỏi mà chìm sâu vào giấc ngủ, ác quỷ máu dùng chăn đệm làm túi ngủ quấn nàng lại như một cái kén. Sư phụ, nàng thấy ta làm tốt chứ? Ác quỷ máu vui vẻ hỏi Bạch Hạ, người sư phụ xinh đẹp này của nó đang nhắm mắt đà tọa trên giường. Rất tốt, đêm cũng khuya rồi con mau trở về phòng nghỉ ngơi đi. Bạch Hạ không mở mắt chỉ khẽ mấp máy môi nói. Hắc hắc, sư phụ dường như quên mất cái gì rồi. Ác quỷ máu nở nụ cười xào quyệt, nó lao về phía Bạch Hạ, đè nàng nằm xuống giường. Tiểu tử thối, mau trở về phòng, nếu không vi sư sẽ tức giận. Mỹ nhân đem hai mắt mở ra tức giận mắng chửi. Chẳng phải nàng nói chỉ cần ta chăm chỉ tu luyện sẽ ngủ với ta sao? Giờ lại muốn nuốt lời, xem ra phải trừng phạt nàng. Ác quỷ máu cười gian một trận, đem môi thơm nuốt lấy. Bàn tay chui vào váy của Bạch Hạ dò dẫm, quả nhiên là ướt đẫm một màng. Vị sư phụ này tu vi tuy cao, nhưng cũng không phải là vô tình. Nhìn cháu gái cùng đệ tử thân mật cũng khiến nàng chịu kích thích không nhỏ. Tiểu tử thối, ngươi vì sao không đi tìm mấy vị sư tỷ trẻ đẹp của ngươi, nói không chừng lúc này mấy nha đầu còn đang để đèn chờ ngươi đấy. Còn sư phụ đã là một bà lão sống hơn 5 vạn năm, có còn cái gì tốt cho ngươi chơi đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Hạ nhíu mày nói, ta đâu có quan tâm đến mấy chuyện đó, tình yêu đâu phân biệt tuổi tác. Hơn nữa ta chỉ thích nàng, bộ ngực no đủ bờ mông cong vỉnh, là loại nữ nhân ta yêu thích nhất. Ác quỷ máu sắc mị mị trả lời, bàn tay vuốt ve ngực của mỹ nhân. Nhưng ta là sư phụ của ngươi, Bạch Hạ khẽ nhăn mặt, thì sao chứ, ta nhận nàng làm sư phụ vốn dĩ là để dễ dàng cùng nàng vui vẻ cơ mà. Trong âm dương tông ngoài trừ đạo lữ song tu thì đệ tử và sư phụ chính là thân cận nhất cùng nhau song tu nhiều nhất. Ác quỷ máu vừa nói vừa đem dương vật cắm vào bên trong mật huyệt cảm giác vui sướng vô cùng, mật huyệt ẩm ướt ấm nóng ôm chặt lấy dương vật của nó không ngừng co bóp. Xem như tiểu tử ngươi miệng lưỡi lợi hại, vi sư cũng phục ngươi rồi. Đem ta chơi, thân thể ta mặc ngươi đùa bỡn, đêm nay ta lại làm nhân tình của ngươi. Nhưng vào ban ngày trước mặt các sư thì không được vô lễ với ta. Cảm giác nhục dục khiến đầu óc Bạch Hạ choáng váng, toàn thân nóng như lửa đốt. Thân thể phối hợp cùng với ác quỷ máu ân ái vui vẻ. Sáng sớm hai cô cháu Bạch Hạ đều được ác quỷ máu đặt lên giường ngủ, còn nó thì đi ra ngoài tản bộ. Bầu trời của ma vực âm u hơn linh vực rất nhiều. Những đám ma vân có màu đen, gió thổi cũng rất lạnh. Các loài ma hoa cũng phát triển hết sức đặc thù, chúng bình thường chỉ như những đóa hoa đang khoe sắc vẻ đẹp kiều diễm mỹ lệ. Nhưng nếu có sinh vật gì đi lại gần, chúng lập tức sẽ vươn ra dây leo tóm lấy con vật xấu số, dùng sức vặn vẹo thân thể, nghiền nát cả xương rồi vùi thi thể xuống gốc cây, cung cấp dinh dưỡng cho chúng. Trong hoa viện ngoài Bạch Hạ và năm vị sư thì còn có khá nhiều nội môn đệ tử, họ không được Bạch Hạ nhận làm đệ tử, mà chỉ giống như người hầu làm những việc lặt vặt trong viện. Những nữ đệ tử đem theo những cái thùng chứa đầy máu thịt dùng gào lớn tát từng gáo vào gốc hoa bạch giả. Mấy cây hoa liền vươn dây leo tóm lấy những khối máu thịt kéo vào trong đất đem rễ cây cắm vào bên trong hút chất dinh dưỡng. Tình cảnh này nhìn khá là đáng sợ, nhưng mấy nữ đệ tử giống như đã quen, vừa tưới cây vừa nói cười vui vẻ. Lý sư thì, muội nhị trưởng lão mới nhận thêm hai cái đồ đệ, trong đó còn có một người là nam. Thật sao, là vị tân tấn sư huynh nào vậy? Lại được nhị trưởng lão yêu ái. Không phải do đệ tử nội môn, mà là một thiên tài vừa nhập môn liền đã được đặc cách thu làm đệ tử chân truyền. Nghe nói chỉ mới 400 năm đã có tu vi pháp tướng kỳ. Lợi hại như vậy, ta những 2000 năm mới tu đến pháp tướng kỳ đó. Không biết là có anh tuấn giống Lạc sư huynh hay không? Mấy nữ đệ tử mải mê nói chuyện không hề hay biết sắc quỷ đã đi đến sau lưng các nàng. Xin chào, ta gọi Tà Huyết, là đệ tử mới gia nhập Bạch Dạ Hoa Viện. Ác quỷ máu vui vẻ hướng mấy nữ đệ tử chào hỏi. Gặp qua Huyết sư huynh, mấy nữ đệ tử vội vàng cúi người thi lễ, ánh mắt len lén nhìn sắc quỷ đánh giá. Gặp mặt là có duyên, mấy thứ này cho các muội. Ác quỷ máu lấy ra mấy món thượng phẩm pháp bảo đưa cho bốn nữ đệ tử, những thứ này nó xem như rác rưởi chất thành núi trong bí cảnh. Nhưng mấy nữ đệ tử tu vi chỉ có pháp tướng kỳ, vừa nhìn thấy pháp bảo ánh mắt liền sáng lên vội vàng nhận lấy. Đa tạ sư huynh, huynh thật là tốt, sau này mong được sư huynh giúp đỡ. Nếu sư huynh rảnh rỗi thì xin hãy đến phòng của bọn muội chơi. Tốt, khi nào rảnh ta sẽ ghé chỉ điểm tu luyện cho các muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ác quỷ máu nghe vậy chỉ cười nhạt, sau đó xoay người đi về phía phòng của Hồng Vận. Lúc này vị sư tỷ xinh đẹp đang đứng trước cửa tập thể dục, đồ ngủ của nàng là một chiếc yếm đỏ và váy ngắn. Thân thể đầy đặn liên tục lắc lư uốn mình gập người. Cảnh xuân mơn mởn liền đập vào mắt sắc quỷ. Sư tỷ buổi sáng tốt lành. Ác quỷ máu vẫy tay chào. Sư đệ không phải là cả đêm cùng ngũ sư muội xong tu sao? Vì sao lại dậy sớm như vậy? Hồng Vận vẫn tiếp tục luyện tập nhưng vẫn có thể trả lời. Ta bởi vì tinh lực dồi dào nên bình thường là không cần ngủ, 10 ngày nửa tháng mới ngủ một lần. Bên ngoài thật lạnh, nàng có thể mời ta vào phòng uống tách trà hay không? Ác quỷ máu nở nụ cười gian xảo hỏi. Hồng Vận nghe xong liền biết tên này muốn gì, hôm qua nàng cùng nó chơi đùa một phen cũng hết sức vui vẻ, vậy nên cũng không từ chối. Háo sắc, mới sáng sớm đã muốn chơi tỉ. Hồng Vận mắng yêu một cái. Mỹ nhân đi trước dẫn đường, vừa đem cửa phòng đóng lại thì nàng đã bị sắc quỷ ôm lấy, trực tiếp kéo nàng lên giường. Chiếc áo yếm màu phấn hồng bị sắc quỷ kéo đứt, bàn tay áp lên bộ ngực sữa no tròn. Hồng Vận thân yêu, cơ thể của nàng thật là mê người. Ác quỷ máu vui vẻ nói, bộ ngực mỹ nhân bị nó vặn vẹo thành đủ loại hình thù. Sư đệ thật là lợi hại, đêm qua ngay cả sư phụ cũng rơi vào tay sư đệ, thực không biết đệ làm sao làm được. Hồng Vận cười mị mị, à, sao nàng biết? Ác quỷ máu có chút bất ngờ, là dựa vào mùi hương, nữ nhân khứu giác rất nhạy, chỉ cần ngửi mùi hương trên người là có thể biết đệ đã ngủ với ai. Sau này đệ cẩn thận một chút, ăn vụng phải biết chùi mép. Hồng Vận liền nhắc nhở ác quỷ máu, đa tạ sư thì chỉ điểm, hôm qua bởi vì thời gian gấp gáp không thể cùng nàng tận hứng, vậy nên sáng sớm ta liền đến thăm nàng. Ác quỷ máu cũng cởi quần áo, sau một lúc mơn trớn liền cùng vị sư thì xinh đẹp giao hoan. Cả hai quần thảo đến mức chăn đệm đều bị vò nát. Mỹ nhân lúc này mới nằm thở dốc trên người sắc quỷ, gương mặt hồng nhuận tươi thắm. Sư đệ, ta biết đệ tinh lực dồi dào, nhưng cũng nên hạn chế một chút, có thời gian rảnh thì chăm chỉ tu luyện. Vài ngày nửa tháng đến tìm ta xong tu một lần được rồi, đừng đến quá nhiều. Hồng Vận lên tiếng nhắc nhở, sao vậy, nàng không thích ta sao? Ác quỷ máu sắc mặt khẽ nhăn lại, không phải ta rất thích đệ, đem ta chơi đến run rẩy cả người. Nhưng tỷ là lo cho đệ, tư chất của đệ rất tốt, không nên vì đam mê nữ sắc mà bỏ bê việc tu luyện. Hồng Vận trìu mến nói, ác quỷ máu nghe vậy thì trong lòng rất vui, cảm thấy âm dương tông càng ngày càng phù hợp với mình. Có một cái sư muội xinh đẹp để song tu, một cái mê người sư thì quan tâm đến nó, còn có một vị sư phụ dốc sức bồi tài. Sư thì yên tâm, công pháp ta tu luyện có chút khác thường, việc cả ngày ngồi yên tu luyện không có nhiều giúp đỡ, ngược lại đi ra ngoài vận động cùng người giao lưu hay đi săn giết yêu thú mới có tác dụng tăng tu vi. Ác quỷ máu lấp liếm trả lời, tỷ là muốn tốt cho đệ. Hồng Vận nghe vậy thì không quá tin tưởng, chỉ cho là ác quỷ máu lười biếng nên lừa nàng. Cách chương.